Mọi người thật khó hiểu, đảo Mê Thất có đạo văn cấm địa, muốn trở thành vương giả phải có 5 không gian đạo văn lực địa phương, như vậy không phải nơi nào cũng có. Lâm Tiêu thản nhiên nói, cẩn thận nói nghe thử một chút. Lam Du Vân nói, đảo chủ ta từng tìm đọc thật nhiều sách cổ trong đảo Mê Thất, từ bên trong phát hiện một ít tin tức đặc thù, ta nghe nói số lượng nửa bước vương giả ở thế giới bên ngoài cực kỳ ít ỏi, ta không biết ít tới mức nào, nhưng trong lịch sử 200 năm của đảo Mê Thất lại có hơn ngàn người đạt tới nửa bước vương giả, nhưng đột phá sinh tử cảnh chỉ có 5 người, mà trong đó có 3 người đều tới từ bên ngoài. Lời này của Lam Du Vân làm khiếp sợ toàn trường. Đảo Mê Thất từng xuất hiện nhiều nửa bước vương giả như vậy sao? Nhiều như vậy, lại có 5 vương giả sinh tử cảnh, trong đó có 3 người tới từ bên ngoài. Mọi người khiếp sợ, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại liền phát hiện đúng là như thế, tuy mọi người chưa từng thống kê số lượng nửa bước vương giả, nhưng hơn ngàn người là quá nhiều, về phần sinh tử cảnh cũng có xuất hiện, mà gần nhất là 50 năm trước xuất hiện Lý Ngự Phong, hắn cũng tới từ thế giới bên ngoài. Nếu tính cả Lâm Tiêu, vậy chẳng phải nói trong 200 năm có 6 vương giả sinh tử cảnh, lại có 4 người đều tới từ bên ngoài. Trước kia mọi người chưa từng cẩn thận nghiên cứu qua, nghe Lam Du Vân nói như thế đều cảm nhận được không thích hợp. Cách chương.